Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 834, giảng thuật. Cân nhắc đến trực tiếp hiệu quả, cho nên thời gian nhất định ở buổi tối, nhưng là cũng không thể quá muộn người đều ngủ, thám hiểm không phải mục đích, trực tiếp ích lợi mới là, bởi vậy thời gian bị định ở buổi tối 8 điểm đến 11 giờ. Tổng cộng 3 giờ, đồng dạng, điều nghiên địa hình ít nhất cũng phải đạt tới thời gian giống nhau mới được. Thời gian còn lại, có chừng nửa cái buổi chiều. Khoảng thời gian này ta cần cùng đồng hành người thương thảo một ít trực tiếp bạo điểm. Ở nơi nào an bài một ít đạo cụ. Sau đó tại thu hình lại bên trong diễn luyện một lần. Nhìn chỗ nào còn cần hoàn thiện. Khoảng thời gian này, phi thường dày vò, tựa như đang chờ chết đồng dạng. Các ngươi, hẳn là cũng có cảm giác như vậy. Ưng Nhãn nói cảm thán một câu. Còn lại ba người khẽ gật đầu. Sinh tử một đường lúc liều mạng là dũng khí. Tại có lựa chọn tốt hơn dưới tình huống. Vẫn như cũ lựa chọn nguy hiểm. Kia là tìm đường chết. Ưng Nhãn biết mình hành động là tìm đường chết. Nhưng hắn sắm vai nhân vật cũng không biết. Lại bởi vì địa ngục điện ảnh đối với hắn tiến hành hạn chế. Cho nên hắn không cách nào tại trong thời gian quy định rời đi. Loại cảm giác này tương đương khó chịu. Liền giống bị quanh mình hoàn cảnh chỗ áp bách lại không cách nào cải biến đồng dạng. Khiêu qua một đoạn này đi. Đến ban đêm, người gặp cái gì? Thiên Giang Nguyệt nói. Đại khái khoảng 7 giờ. Chúng ta ăn chút gì? Chỉnh thể dàn khung cũng đã quyết định. Sau khi trở về chỉ cần xác định ra chi tiết là được. Ưng Nhãn tiếp tục tự thuật. Sau đó ta cùng đồng hành người đi cửa ra vào. Bắt đầu tiến hành diễn luyện. Vừa mới bắt đầu chủ yếu là điều chỉnh một ít chỗ đứng cùng góc độ. Bởi vì là linh dị hướng trực tiếp. Cho nên bầu không khí nhất định phải tô đậm ra tới. Hơn 7 điểm thời điểm. Còn có một tia ánh sáng nhạt. Bầu trời ở vào đêm ngầm chưa ngầm trình độ. Ta đứng tại đơn độc đống phòng ốc trước cổng chính. Phụ trách quay phim người đứng tại ta đối diện. Tiếp theo, chuyện quỷ dị bắt đầu xuất hiện. Rõ ràng đã gãy mất thủy điện phòng ốc bên trong. Bỗng nhiên sáng lên ánh đèn. Thậm chí, tại lầu hai chỗ cửa sổ, còn đứng một bóng người. Trong chớp mắt, bóng người biến mất không thấy gì nữa. Quay phim bị kết thúc. Ta bắt đầu xem xét vừa rồi thu. Hình lại, nhưng mà, thu hình lại bên trong. Hết thảy đều phi thường bình thường. Không có ánh đèn sáng lên. Cũng không có đột nhiên xuất hiện người. Chỉ có ta một người đứng tại trước cổng chính. Trên mặt mang, có chút làm người ta sợ hãi mỉm cười. Ưng Nhãn nói đến đây cười khẽ một tiếng. Bất chi bất giác liền biến thành nói chuyện ma. Ta vẫn là lướt qua một đoạn này đi. Ưng Nhãn vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Lúc ấy, đồng hành người đã đưa ra từ bỏ đề nghị. Tuy là ngữ khí của hắn tương đối tùy ý, nhưng cũng là một cơ hội. Thế là ta đáp ứng hắn. Hắn thật bất ngờ, nói mình nói đùa, mà lại nói ta trước kia căn bản sẽ không sợ hãi loại sự tình này. Xuất hiện loại sự tình này ngược lại sẽ nhường ta càng hưng phấn. Nhưng là ta không để ý tới hắn. Đã có thể chọn rời đi. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tại lái xe rời đi trên đường. Ta tiếp đến mấy cái điện thoại, là liên quan tới hoạt động cùng trả tiền lại sự tình. Phía trước chưa từng có gặp qua mượn tiền cùng phiền toái. Đột nhiên toàn bộ cùng nhau xuất hiện. Lúc ấy ta liền biết, này nhất định là địa ngục điện ảnh an bài. Nếu như ta lựa chọn khư khư cố chấp, kế tiếp sợ rằng sẽ trực tiếp đem ta kéo trở về. Ta không thể không quay đầu, lại bắt đầu lại từ đầu quay chụp. Lần này... Hết thảy bình thường. Sau đó, chúng ta đi nhập đại môn bên trong. Mặt sau, phát sinh rất nhiều sự tình. Nhưng đều chỉ là ở vào kinh hãi đẳng cấp. Không có đối với sinh mạng tạo thành uy hiếp. Thẳng đến, thời gian đi tới 10 giờ tối. Cửa sổ, toàn bộ bị đóng lại. Cùng ta đồng hành người bỗng nhiên bắt đầu cởi quần áo. Đồng thời trong miệng hô hào nóng quá. Thế nhưng là vừa thoát đến không có một nửa. Trên người liền toát ra hỏa diễm, tựa như, nói như thế nào đây, thật giống như trong cơ thể của hắn có một cái lò luyện đồng dạng. hỏa diễm theo miệng của hắn tai mũi chỗ toát ra. Vài giây đồng hồ về sau, toàn thân hắn đều nhóm lửa ngọn lửa. Ta nếm thử cứu hắn, nhưng không có biện pháp. Cũng không lâu lắm, hắn bị thiêu đến tinh quang, chỉ còn lại một chỗ đen xám. May mắn, Thu Hình lại thiết bị lưu lại. Ưng Nhãn thở dài một hơi. Sự tình phía sau liền tương đối đơn giản. Ta thông qua Thu Hình lại thiết bị phát hiện một ít manh mối. Nguyên lai tại nhà này trong phòng một mực tồn tại một cái toàn thân cháy đen hình người quỷ hồn. Hơn nữa trực tiếp dùng mắt thường hoặc là quay chụp quá trình đều không thể thấy được. Chỉ có thông qua Thu Hình lại khả năng phát hiện. Đồng thời, nhất định phải lật ngược. Tuy là không biết nguyên lý, nhưng không hề nghi ngờ tự đốt kẻ cầm đầu chính là này một quỷ hồn. Các ngươi đoán một chút công kích của nó cơ chế là cái gì? Lúc này, Ưng Nhãn đột nhiên ra một đạo đề. Một giây sau, Tiền Thương Nhất cấp ra đáp án. Nhiệt độ, chính xác. Ưng Nhãn không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Hắn gật đầu, tiếp theo tiếp tục nói ra. Nhiệt độ là định vị ta căn bản. Tại định vị đến ta về sau, toàn thân cháy đen hình người quỷ hồn nhất định phải cùng ta chồng vào nhau khả năng phát động tự đốt. Bởi vậy, coi như cái gì cũng không biết, chỉ cần một mực bảo trì di động là được. Nếu không, tử vong sẽ không thể tránh. Biết quỷ hồn trí từ phương pháp về sau tự nhiên có thể nhẹ nhõm tránh. Nhưng là đối với ngộ nhập, hoặc là không có lòng cảnh giác người bình thường mà nói, tử vong cơ hồ không cách nào tránh khỏi. Đứng thẳng không động, ngồi xuống, đi ngủ, đi nhà xí các loại. Quá nhiều chính mình đứng im không động tình huống. Như vậy, hiện tại, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Tới phiên ngươi, Tiền Thương Nhất hai tay mười ngón đan sen. Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta còn là nghỉ ngơi trước đi. Về sau có cơ hội lại nói. Nói xong, Tiền Thương Nhất dựa lưng vào vách động, hai mắt nhắm lại, trên mặt hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Ưng Nhãn ngươi nói đi. Hắn thân thể có chút hư. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nói với Ưng Nhãn. Ưng Nhãn nghĩ nghĩ, tiếp theo tằng hắng một cái. Có thể, vừa vặn giết thời gian. Không được, nếu để cho Thiên Giang Nguyệt biết, chỉ sợ cuộc sống sau này đều tránh không được bị trào phúng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Ta cùng Thương Nhất lần thứ nhất gặp mặt là tại một chiếc bị cải tiến trên xe buýt. Ưng Nhãn bắt đầu tự thuật, tuy nói thời gian đã tương đối xa xưa, nhưng có thể sống đến bây giờ diễn viên chưa có trí nhớ không tốt. Năng lực phân tích mạnh mẽ người trí nhớ nhất định sẽ không kém. Nếu phân tích một nửa đem chính mình điều kiện tiên quyết cùng phía trước suy luận quên mất không? Còn một mảnh, kia toàn bộ quá trình phân tích căn bản là không có cách tiến hành tiếp. Ưng Nhãn thanh âm giống như là mở ra Tiền Thương Nhất ký ức phát ra nút bấm. Đang nghe Ưng Nhãn lời nói nháy mắt, từng trải qua giống như phim đèn chiếu đồng dạng tại Tiền Thương Nhất trong đầu qua một lần. Cưỡng ép gián đoạn Ưng Nhãn tự thuật cũng không có thể thực hiện. Giải thích chính là che giấu câu nói này phi thường phù hợp trước mắt loại tình huống này. Bởi vậy, ta tham diễn bộ điện ảnh đầu tiên tình huống nhất định phải nói ra. Nhưng cái này cá nhân không thể là Ưng Nhãn. Ưng Nhãn khẳng định không tâm tư biên soạn một ít chi tiết. Nếu Thiên Giang Nguyệt hỏi, hắn nhất định ăn ngay nói thật. Cho nên, ta hiện tại muốn làm sự tình là trước đem quyền chủ động nắm trong tay. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người. Nguyên bản định nói tiếp Ưng Nhãn cũng ngừng lại. Ưng Nhãn là cố ý. Tại nhìn thẳng Ưng Nhãn nháy mắt, Tiền Thương Nhất cho ra kết luận này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.